Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029: Ngoa chuyển thiên chi đạo. Chương 1024: Lừa bịp chuyển đường chi đạo. Lý Phàm Tâm bên trong phen này suy nghĩ lại không có đối xảo công cư sĩ nói thẳng, chỉ là lại điều ra một bộ kiếp thân đi theo hai bên, để hắn tại luyện chế thiên dương mới khôi lỗi thân thể thời điểm sử dụng. Đi trừ cái này hai cỗ, Lý Phàm thể nội cũng chỉ còn lại có một bộ chuyên chở một nửa kiếp thân. Thế này hồng trần từ bi tiên bố cục đã bày ra lâu như thế, nhưng cũng vẻn vẹn thu hoạch nhiều như vậy. Bởi vậy có thể thấy được nguyên lực tinh túy hiếm thấy. Xảo công cư sĩ cao hứng bừng bừng liền muốn dẫn kim sắc kiếp thân trở về. Lúc này Lý Phàm hỏi thăm một chút chế tạo một bộ tiên khôi cụ thể cần thời gian. Đáp án để Lý Phàm trên mặt biểu lộ khẽ giật mình. Ta đoán chừng 10 năm hẳn là ít nhất. Xảo công cư sĩ có chút không xác định nói. Nói không chừng còn muốn càng lâu. Dù sao ta cũng là lần đầu tiên có cơ hội luyện chế tiên khôi. Trong lòng cũng không nắm chắc. Xảo công cư sĩ ánh mắt phiêu hốt. Tránh cho cùng Lý Phàm đối mặt. 10 năm, chấm ngoặc kép. Cũng không biết thế này có cơ hội hay không có thể nhìn thấy tiên khôi diện thế. Lý Phàm khẽ lắc đầu, đem xảo công cư sĩ đuổi đi. Tựa hồ dính đến tiên nhất cấp tầng thứ. Cần thời gian thì gấp trăm ngàn lần gia tăng lên. Trung mạt giải ly điệp thôi diễn. Phá giải truyền pháp thiên tôn lưu lại cấm chế cũng là như thế. Dĩ nhiên không phải nói truyền pháp đã là tiên nhân cảnh giới. Mà chính là Lý Phàm tại những cấm chế này bên trong. Rõ ràng thấy được cùng tiên cấp đại trận một dạng vận chuyển mạch suy nghĩ cùng dấu vết. Xem ra truyền pháp hắn cũng là có tiên giới truyền thừa. Bất quá bởi vì tiên linh chi khí thiếu thốn, mới mở ra lối riêng. Lý Phàm như có điều suy nghĩ nói. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Thiên huyền kính chính là tiên giới di khí. Có thể đem tiên khí hạn chế lại cấm chế. Lại làm sao có thể là phàm tục thủ đoạn. Trước mắt Lý Phàm đã biết. Nắm giữ tiên giới đạo thống truyền thừa. Huyền Thiên Vương là một vị. Thiên Đô Đại Pháp Sư là một vị. Truyền pháp thiên tôn trước đây chỉ là suy đoán. Bây giờ thông qua phong ấn thiên huyền kính cấm chế. Cũng cơ hồ có thể xác nhận. Huyền hoàng giới từ xưa đến nay vô số nhân vật. Có chân tiên truyền thừa. Vậy mà khả năng cũng chỉ có cái này không quan trọng ba người. Cái này hay là bởi vì tiên giới phát sinh không biết kiếp nạn. Tiên lộ sụp đổ, Huyền Thiên Vương cùng Thiên Đô Đại Pháp Sư nhặt nhạnh chỗ tốt thu hoạch được. Thử nghĩ một hồi, nếu như kiếp nạn vẫn chưa phát sinh, như vậy nhân gian chỉ sợ căn bản sẽ không tồn tại chân tiên đạo thống. Nếu như là bình thường tu tiên giới, có phi thăng thông đạo tồn tại, tiên giới cùng phàm giới có thể bình thường liên hệ. Cơ hồ có thể chắc chắn sẽ không phát sinh loại tình huống này. Hoặc là nói, loại tình huống này sinh ra, vốn là có thể nói rõ vấn đề. Lý Phàm ánh mắt âm trầm, tiên phàm có khác, giống như thiên uyên. Tại trong dự đoán, giải ly điệp cùng hóa đạo thạch song song hoàn thành thuế biến về sau. Muốn phá giải truyền pháp thiên tôn cấm chế, bất quá là trong nháy mắt, nhưng thực tế thao tác. Lại cho Lý Phàm một loại nhìn núi làm ngựa chết cảm giác. Rõ ràng tựa hồ khoảng cách hoàn toàn phá giải đã gần trong gang tấc. Nhưng trung mạt giải ly điệp vận hành hồi lâu sau. Tiến độ thế mà không có có biến hóa chút nào. Đây chính là chuyên môn dùng để phong ấn tiên gia thủ đoạn. Vạn linh quy số cùng hư thất sinh. Hoa mặc dù là tiên cấp trận pháp. Nhưng là ở phương diện này lại không có có thể cho ta tham khảo địa phương. Chỉ có thể dựa vào giải ly điệp cứng rắn giải. Lý Phàm trong lòng cũng là dâng lên một trận bất đắc dĩ. Giám thị lấy giải ly điệp vận chuyển. Tạm thời rời chú ý lực. Nhàn rỗi sau khi Lý Phàm bắt đầu suy tư như thế nào nhanh chóng rút ra thiên địa chi tùy phương pháp. Có thể đoán được chính là làm dẫn động vô diện chân tiên cùng tiên khư tiên nhân va chạm. Vì chính mình hoàn chân sáng tạo điều kiện thời điểm. Lưu cho Lý Phàm thời gian tất nhiên sẽ không quá dài. Rất có thể cũng chỉ có như vậy một cái chớp mắt. dựa theo trước đây mưu đồ, mà nếu như muốn lợi ích tối đại hóa, vậy sẽ phải đồng bộ hoàn thành rút ra huyền hoàng tương sinh biến. Vì chính mình tấn thăng hóa thần làm tích lũy, người mang thiên huyền kính bản nguyên, Lý Phàm có thể đọc qua rất nhiều vạn tiên minh phủ bụi tư liệu. Trong đó thì bao quát rất nhiều tu sĩ tấn thăng hóa thần tâm đắc, rút ra thiên địa đem sinh biến, là một cái dài dằng dặc, lại cần phải cẩn thận quá trình. Lý Phàm đã từng tận mắt nhìn thấy qua Trương Chí Lương hấp thu Tùng Vân Hải biến hóa, tấn thăng hóa thần, rất hiển nhiên, đây cũng không phải là có thể một lần là xong. Chỉ một đạo tướng sinh chi biến cũng là như thế, huống chi hàng trăm hàng ngàn đâu. Lý Phàm duy nhất có thể tham khảo, có lẽ cũng là Bạch Tiên Sinh lúc trước đem rất nhiều thiên địa chi phách. Trong chốc lát tề tụ bản thân, tên kia vì ngoa chuyển năng lực, phổ thông tu sĩ hóa thần, chỗ lấy phải cẩn thận, là bởi vì rút thiên địa chi tùy, thế tất yếu mặt đối với thiên địa phản phệ. Còn nếu là thiên đạo hóa thân, đối đãi nhu cầu của mình, thì không có thiên phạt buông xuống. Ngoa chuyển, gặp chi như gặp ta. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm lại chợt nhớ tới truyền pháp giả tưởng năng lực. Trong đầu linh quang chợt hiện, hắn bắt lấy cái này cơ hội khó được, đem một thanh ngộ đạo đan ăn vào. Quá khứ tu hành quá trình bên trong, cảm ngộ thiên đạo hình ảnh từng cái trong đầu hiện lên. Thiên đạo Bạch Tiên Sinh mượn nhờ chính mình thánh thai buông xuống trước trước sau sau. Thánh thai, cùng trên người mình phát sinh đủ loại biến hóa rất nhỏ. Tất cả chi tiết hoàn toàn một lần nữa hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Cũng may mà hóa đạo thạch vừa mới hoàn thành thuế biến. Nếu không nguyên bản trung phẩm phẩm chất, căn bản không chịu nổi như thế tiêu hao. Đúng vậy, ta là bởi vì nhất thời đại ý, để thiên đạo trắng có thể thừa dịp, mượn thai hoàn hồn, nhưng trái lại nghĩ, thiên đạo trắng thân thể, thủy chung vẫn là ta thánh thai, cũng chính là mặt khác ta, chẳng qua là bị hắn chiếm cứ mà thôi. Thiên đạo hóa thân, tức là ta, chấm ngoặc kép, ta tức là thiên đạo hóa thân, chấm ngoặc kép. Lý Phàm ánh mắt càng phát sáng rỡ, suy nghĩ không ngừng cuồn cuộn, giống như ma đồng dạng, trong miệng không ngừng lặp lại lấy hai câu này. Giờ phút này nếu là có ngoại nhân ở đây, nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ còn tưởng rằng Lý Phàm là tẩu hỏa nhập ma. Nhưng kỳ thật Lý Phàm lúc này đại não, trước nay chưa có thanh tỉnh, tựa như lúc trước ta mượn nhờ Thương Hải Châu, xem thiên địa sát cơ diễn biến, ngộ ra một thức vô tướng sát cơ thần thông một dạng. Thiên đạo mượn không giúp ta thánh thai sinh ra, ta cũng bởi vậy may mắn cùng thiên đạo cùng thân. Lý Phàm ánh mắt tựa như xuyên thấu linh mộc giới, bầu trời, thẳng tới huyền hoàng giới. Tại thiên huyền kính trông được đến chúng sinh trăm tướng. Tại nhiều lần trong luân hồi nhìn đến huyền hoàng giới biến thiên. Đủ loại cảm ngộ, quanh quẩn trong lòng. Một cỗ không hiểu khí tức tại bắt đầu ở Lý Phàm trên thân hiện lên. Dường như một tôn điêu khắc đá. Lý Phàm ngộ đạo, cứng ngay tại chỗ, không biết đi qua bao lâu. Tại sau cùng sắp ngộ đạo thành công nháy mắt, Lý Phàm tâm bên trong chợt bừng tỉnh. Không đúng, ta không phải thật sự muốn trở thành thiên đạo hóa thân. Chẳng qua là muốn mượn dùng thiên đạo, nắm quyền mà thôi, chấm ngoặc kép, nguy hiểm thật, chấm ngoặc kép. Mà lấy Lý Phàm bây giờ tính cách, cũng không khỏi kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bởi vì nếu quả như thật ngồi vững cùng huyền hoàng thiên đạo ở giữa liên quan, lại này phát sinh trên người mình biến hóa, còn là mình chủ động làm, chỉ sợ cũng không phải là có thể thông qua vẫn thật là khôi phục. Dù sao hoàn chân cải biến chỉ là thế giới, Lý Phàm bản thân mình lại không có thay đổi. Còn tốt, ta kịp thời kịp phản ứng. Hết chương.